Chương 207, Vong Lượng Hoàn hiện thân. Hắn chỉ có thể liều mạng dãy rủa, không hơn. Mà ngay tại lúc này, bầu trời trong lúc bất chợt bay tới mấy con mạ tàn rồ. Thấy mạ tàn rồ, Bạch Dạ mặt bên trên lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó hắn chỉ là kết ấn niệm chú, tiện đà từ khoảng cách nơi này không xa trong rừng rậm, nhất thời có một đạo yêu khí phóng lên cao. Mắt thường đều có thể thấy, một con to lớn phi nga yêu quái cầm lấy một đứa bé phi nga yêu quái trên người, không ngừng phát ra không che giấu chút nào yêu khí. Tâm quá cổ gạ trước mặt, thế trên mặt đất vết thương chẳng chỉ thiếu niên kinh thanh hô. Sau đó hắn càng không để ý thương thế của mình, lập tức từ dưới đất bỏ dậy, điên cuồng đuổi theo. Mà Bạch Dạ thì là biến ra một con hạc giấy, mình ngồi ở trên hạc giấy mặt, hắn mỉm cười, ngồi hạc giấy đồng dạng phóng lên cao, hướng phía phương hướng ngược lại. Đáng trách nhìn trốn chạy Bạch Dạ. Cô gạ tức giận mắng một tiếng, cuối cùng cũng là hướng phía phi nga yêu quái đuổi theo. Mà Inuyasha thì là theo bản năng muốn truy Bạch Dạ. Đừng đuổi theo, nạ dạ phân thân, giết chết bao nhiêu, hắn vẫn có thể chế tạo bao nhiêu. Bây giờ mấu chốt là đối phó Vong Lượng Hoàn, sau đó sẽ giết chết nạ dạ bản thể, cứ như vậy là được. Mukuzo mở miệng nói. Mukuzo thoại ngữ hạ xuống, Inuyasha thở phì phò, nhưng cũng là gật đầu. Vì vậy mọi người đồng dạng là nhanh lên hướng phía phi nga yêu quái đuổi theo. Quả nhiên đúng như vậy, một cái này phi nga yêu quái đang không ngừng 510 phát ra yêu khí, tuyệt đối là đang cố ý hấp dẫn Vong Lượng Hoàn chết tiệt nạ dạ Di Lặc Mì Rổ Củ gương mặt tức giận. Ta sớm muộn gì muốn đem hắn hít vào phong huyệt bên trong dùng tiểu hài tử tới làm mồi, thực sự quá để nhân khí phẫn. Phi nga yêu quái tốc độ rất nhanh, mọi người trong lúc nhất thời, lại có chút đuổi không kịp. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ Vong Lượng Hoàn thật muốn bị hấp dẫn tới rồi. Xem đến nơi này, Mukuzo nhíu mày một cái. Quên đi, xem tới vẫn là cho ta xuất thủ. Nghe được Mukuzo thoại ngữ, Di Lặc Mì Rổ Củ cùng Inuyasha đều là lộ ra vẻ mặt vui mừng. Miễn là Mukuzo xuất thủ, như vậy thần tình đơn giản. Phi Nga yêu quái tốc độ mặc dù nhanh, nhưng tốc độ của nó mau nữa, lại làm sao có thể nhanh hơn được Mukuzo. Mukuzo chỉ là giơ tay lên, từ hắn tiêm, bắn ra một đạo sóng. Liền trực tiếp cách khoảng cách rất xa, đem một cái này phi nga yêu cho đánh hạ. Cái này một đạo khí công ba đánh tới, trực tiếp đem một cái này phi nga yêu quái cho sỏ xuyên qua, oanh diệt thành mảnh vụn. Phi nga yêu bị giết trong nháy mắt, bị phi nga yêu quái nắm tiểu hài tử lập tức rơi xuống. A, tiểu hài tử này phát sinh tiếng kêu hoảng sợ. Mà lúc này đây, Mukuzo thân ảnh biến mất khỏi chỗ cũ. Xuất hiện thời điểm, hắn đã đem đứa bé này ôm vào trong lòng. Thuấn gian di động. Đem đứa bé này cứu được sau đó, Mukuzo thân ảnh lần thứ hai lóe lên một cái, liền trực tiếp về tới trên mặt đất. Rơi trên mặt đất, Mukuzo đem trên tay hải tử bông. Cái này yêu lang nhất tộc tiểu hải tử, liền kích động hướng cùng với chính mình Kaka chạy tới. Kaka tâm quá yêu lang nhất tộc thiếu niên đồng dạng nào lên, ôm cùng với chính mình đệ đệ, thần tình vô cùng kích động. Hai huynh đệ cái ôm cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời nước mắt và nước mũi tất cả xuống. Nhìn cảnh tượng như vậy, Mukuzo khỏe miệng vênh lên một cái độ cung. Bất quá nhưng vào lúc này, đột ngột từ bên cạnh trong rừng rậm, vươn ra từng đạo xúc tua, những thứ này xúc tua bay thẳng đến hai huynh đệ cái chỗ tới. Nhưng xúc tua đưa tới thời điểm, Mukuzo chỉ là khuất bắn ra, một đạo bén nhọn kình phong chém ra, trực tiếp đem các loại xúc tua, hết thể chặt đứt. Ở chạm tay nguồn cội, không phải là Vong Lượng Hoàn. Men theo mảnh nhỏ ngọc tứ hồn khí tức, Vong Lượng Hoàn quả nhiên xuất hiện. Hơn nữa còn là đường hoàng xuất hiện tại Mukuzo trước mặt. Nhìn Vong Lượng Hoàn bộ dạng, Mukuzo mở miệng nói, lá gan của ngươi ghê gớm thật à, sẽ không sợ ta hiện tại sẽ giết ngươi. Đối mặt Mukuzo thoại ngữ, Vong Lượng Hoàn chỉ nói, sẽ không. Nếu như ngươi muốn giết ta, ta cũng sớm đã chết. Nói như vậy lấy, ánh mắt của hắn, như trước nhìn chừng chừng lấy hai cái này bê dê cờ cờ yêu lang bộ tộc trên người thiếu niên tứ hoàng chi ngọc nát mảnh nhỏ. Cái kia là mới vừa Bạch Dạ, thả tại bọn họ trên người. Mukuzo kèm theo la lên, cổ gạ đã đuổi theo. Ở cổ gạ phía sau, Inuyasha bọn họ, đồng dạng cũng đuổi theo. Vong Lượng Hoàn ngươi còn dám xuất hiện, Inuyasha cầm lấy thiết thoái nha, hướng phía Vong Lượng Hoàn hô. Hai người các ngươi không có sao chứ, cổ gạ hướng phía hai cái yêu lang nhất tộc tiểu quỷ hô. Không có không có việc gì, cảm ơn ngươi. Năm lâu một chút yêu lang nhất tộc thiếu niên hướng phía cổ gạ nói rằng. từng bước, đều đã tề tiểu. Tốt, xem ra, lần này là ta tề tiểu mảnh nhỏ ngọc tứ hồn cơ hội. Vong Lượng Hoàn cười lạnh nói. Ngươi nằm mơ Inuisa phản bác. Lần này là ngươi tử kỳ ngôn ngữ hạ xuống, Inuisa trực tiếp đem thiết toái nha rút ra. Rút ra thiết toái nha sau đó, Inuisa nhìn về phía Vong Lượng Hoàn, muốn xem phá hắn yêu huyệt. Nhưng chỉ một lúc, hắn lộ ra khó tin thần tình, làm sao có thể, dĩ nhiên có vô số yêu huyệt Inuisa thoại ngữ hạ xuống, mù cụ rồ mở miệng nói, đừng quên, người này, là do vô số yêu quái tụ hợp mà thành. Có không chỉ một yêu huyệt, cũng không phải chuyện kỳ quái a nghe được mù cụ rồ thoại ngữ, Inuisa lập tức hiểu rõ ra. Mà lúc này đây, cô gà hét lớn một tiếng, ngươi ở đây làm gì ngẩn ra a nói như vậy lấy. Cổ gạ bay thẳng đến Vong Lượng Hoàn xông tới. Ngũ lôi trên tay hắn móng vuốt điện quang thiểm thước, hắn hướng phía Vong Lượng Hoàn một móng vuốt với lên đi. Lực lượng kinh khủng tàn sát bừa bãi, hắn xông sau khi đi lên, một móng vuốt, hung hăng chảo ở Vong Lượng Hoàn trên khôi giáp. Nhưng khiến người ta khó tin, Vong Lượng Hoàn áo giáp, dĩ nhiên không có chút nào hư hao. Không chỉ có như vậy, từ trên người của hắn, bộc phát ra đại lượng sắc bén tiêm thứ, hướng phía cổ gạ công kích đi ra ngoài. Cổ gã chỉ phải né tránh. Mà ở cổ gã né tránh thời điểm, Inuisa cầm lấy cơ hội, xông lên, trực tiếp một đao chém xuống. Một đao này, Inuisa dường như chém sai lệch. Nhưng mà, ngoài dự đoán của mọi người, Vong Lượng Hoàn áo giáp, dĩ nhiên ngược lại bị chặt nát. Lộ ra một cái lỗ thủng to lớn. Hắn công kích yêu huyệt hành lần này, liền coi là thân bất tử ngươi. Cũng không có dễ dàng như vậy khôi phục ga Inuisa cầm lấy long lân thiết toái nha cười lạnh nói. Mà đã trúng một đao này Vong Lượng Hoàn, đồng dạng lộ ra ánh mắt khiếp sợ, hắn nhìn Inuisa trên tay long lân thiết toái nha, có chút không dám tin tưởng. Lại là mù cụ rồ đang giúp ngươi Vong Lượng Hoàn theo bản năng đem Inuisa lực lượng đề thăng, quy công ở tại mù cụ rồ trên người. Cái này phút chốc, Vong Lượng Hoàn thần tình trong, lộ ra tương đương cấp bách dáng vẻ. Hắn thấy, nếu có mù cụ rồ tương trợ nói, tiếp tục như vậy, sợ rằng Inuisa thật sự có khả năng trưởng thành đến đơn giản giết chết hắn, thậm chí nạ giả tình trạng. Ngọc tứ hồn hắn con mắt, lại một lần nữa gắt gao nhìn về phía cổ gã cùng hai cái yêu lang bộ tộc trên người thiếu niên mảnh nhỏ ngọc tứ hồn.